Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363, rằng co. Mấy trăm quả lựu đạn từ trên trời giáng xuống, phi thuyền đè rất thấp, cách xa mặt đất không cao hơn 300 mét, từng đoàn khói lửa cùng hỏa quang mọc lên, nguyên bản là bởi vì xạ kích mà sản sinh nồng đậm khói lửa. Lại thêm trên lựu đạn mang tới khói lửa, lúc này huyền người phòng tuyến lên, đã khói đặc cuồn cuộn, ánh mắt thay đổi cực kỳ mơ hồ, truyền lệnh, tăng tốc đi tới, Trình Lượng nói đạo, theo chiến sự tiến hành, Trình Lượng cảm giác mình đã bắt lại đối chiến huyền nhân mạch đập. Không giống ban đầu đoạn thời gian đó, không biết theo ai, cũng không biết hẳn là làm sao chỉ huy chiến đấu. Theo tiếng trống cùng tín hiệu cờ, hàng cầm thuẫn quân sĩ thở hào hển bước nhanh hơn, thân trên đã bị ướt đẫm mồ hôi. Đừng xem chỉ có 200 trượng khoảng cách, huấn luyện cùng thực chiến là hai việc khác nhau. Ở thương pháo thanh trung, nhìn bên người chiến hữu từng cái ngược lại xuống, máu chảy thành sông, nhân thể sẽ tự động phân bố adrenaline, bởi vì khẩn trương mà chảy mồ hôi. Lại thêm trên ăn mặc mấy chục cân nặng trang bị, không thông khí bì giáp, cùng với mấy chục cân trọng thuẫn, lưu mồ hôi là bình thường. Này lúc, đại sở quân căn bản không thời gian để ý tới mồ hôi trên người. So với những thứ kia đang ở đổ máu mà chết chiến hữu, chảy chút mồ hôi tính là gì? Phòng ngự bộ đội, nếu như đổi thành sở quân, này thì coi như không có tan vỡ, cũng đã loạn thành nhất đoàn. Cũng may huyền người mồi lửa thuốc quen thuộc hơn, sử dụng hắc hỏa dược hỏa thương, vốn là lại phát ra nồng nặc khói đen. Đối với cái này chủng ánh mắt bị nghẹt tình huống, huyền quân sớm tập quán, quan chỉ huy cầm trong tay mã tấu, chờ đợi lính liên lạc hồi âm, giả trang thêm hoàn tất, cử thương, mục tiêu phía trước, quan chỉ huy huy động mã tấu, xạ kích, rầm rầm rầm, hỏa lực đồng loạt vang lên, càng nhiều hơn khói lửa bốc lên, đem huyền nhân trận địa bao phủ ở cuồn cuộn khói lửa bên trong. Ngồi chồm hổm xuống, lắp đạn, chỉ lệnh quan tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Bọn lính mới vừa ngồi chồm hổm hạ không lâu sau, thân sau truyền đến hỏa thương tiếng xạ kích. Đây là đạo thứ hai chiến hào huyền quân ở khai hỏa. Ở ánh mắt bị nghẹt thời điểm, mấy hàng trong chiến hào huyền quân quan chỉ huy, hội căn cứ tiếng thương cùng thời gian, để phán đoán quân bạn tình huống. Cái này cần đi qua thời gian dài huấn luyện, nếu không thì viên đạn rất có thể đánh vào quân bạn sau lưng. Trọng thuẫn hoàn toàn chính xác có hiệu quả nhất định, chỉ là hiệu quả không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Từ gang chế tạo trọng thuẫn rất trầm, thoạt nhìn rất rắn chắc, có thể nó có một nhược điểm, đó chính là giòn, như chỉ chịu trên 1-2 phát đạn còn tốt, số lượng càng nhiều, trọng thuẫn đã bị đánh thành tứ phân ngũ liệt. Làm đạo thứ ba chiến hào tiếng súng vang lên, sở quân thành hàng ngã xuống đất, hỏa thương uy lực nhìn như không có hỏa pháo lợi hại. Sự thực trên cũng không phải như đây. Tán đạn một lần bắn ra mấy trăm hạt viên đạn, mà hỏa thương chỉ có một viên. Lực sát thương so với tán đạn mạnh mẽ. Sở quân chĩa vào mưa đạn, vọt vào khói lửa bên trong, lại phát hiện, không chỉ có nhìn không thấy địch nhân, thậm chí liền chiến hữu của mình đều xem không được rõ ràng. Chỉ có gần tới vài cái người, mới miễn cưỡng cảm ứng được bọn họ tồn tại. Lòng người chính là như vậy. Chứng kiến hàng ngàn hàng vạn chiến hữu chung tiến hành cùng lúc, sẽ cho mỗi một vị sĩ binh đầy đủ dũng khí. Có thể khi hắn nhóm nhìn không thấy chiến hữu, hoặc chỉ thấy thiếu cân nhắc vài cái chiến hữu thời điểm, thì có nhất chủng cảm giác bị vứt bỏ. Chiến hữu vẫn còn chứ? Có phải hay không đại bộ phận đã lui lại, chỉ có mấy người chúng ta đang hướng phong? Trong lòng biến hóa, làm cho bước chân của bọn họ không khỏi tự chủ chậm lại. Đặc biệt những thứ kia mất đi trọng thuẫn sĩ binh, trên người bì giáp đã không thể cấp bọn họ cảm giác an toàn. Tán đạn giả trang thêm hoàn tất, gõ chung, keng keng cong, thanh thúy tiếng chuông vang lên. Không cần hàng thứ hai quan chỉ huy hạ lệnh, mới vừa giơ lên hỏa thương sĩ binh, đồng thời thu hồi thương, rúc vào trong chiến hào, nã pháo, cơn bão kim loại lần nữa quét hoành toàn bộ chiến tuyến. Huyền nhân mấy trăm ổ hỏa pháo, phân ba bậc thang phóng ra, đồng dạng là nhìn không thấy vật. Huyền người sớm tập quán cái này chủng phương thức tác chiến, mà sở quân rõ ràng rất không thích ứng. Theo chiến hữu bên cạnh kêu thảm ngã trong vũng máu, tinh nhuệ hưởng thủy quân đoàn chiến sĩ rốt cục không chịu nổi, kéo lấy bị thương chiến hữu, xoay người hướng về chạy, đổi lại bình thường. Cái này chủng sự tình căn bản không thể phát sinh. Đừng nói hưởng thủy quân đoàn là trải qua thiết cùng hỏa thanh tẩy, vốn là tinh nhuệ, coi như thật sự có sĩ binh tan vỡ, phụ cận quan quân cũng sẽ trước tiên giải quyết hết đào binh. Đại sở quân quy, xông trận không được lệnh trở ra người, chém. Có thể lúc này, hưởng thủy quân đoàn tiền bộ đã bị khói lửa bao phủ, quan quân căn bản nhìn không thấy binh lính động tác, sĩ binh cũng tìm không được chính mình quan quân. Khi hắn nhóm kéo bị thương chiến hữu chạy ra khói súng thời điểm, phía sau đội ngũ còn ở trước đó vào, chứng kiến những chiến hữu này, còn tưởng rằng là tiễn thương binh xuống đến. Chỉ là hôm nay, tiễn người bị thương người có chút nhiều. Cái này lệnh phía sau hưởng thủy quân đoàn sĩ binh trong lòng do dự. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì? Đến cùng thương vong nhiều đến bao nhiêu? Dựa theo hưởng thủy quân đoàn dĩ vãng chiến trải qua, phía trước sợ là đã tử thương quá nửa, nếu không thì không thể tiễn nhiều như vậy thương binh xuống. Tình huống bình thường xuống, bị thương nhẹ đều là sẽ không tiễn xuống đến, vết thương nhẹ có thể tiếp tục chiến đấu, trọng thương đã không có cứu trị cần phải, làm càng nhiều hơn sĩ binh vỡ hạ trận đến. Hàng sau sĩ binh đã vô pháp đi tới. Đại tướng quân, tiền trận vỡ, truyền lệnh, lui lại. Trình Lượng cũng không thèm để ý lần này thất bại. Trải qua lần đầu tiên hội chiến, hắn cũng không trông cậy vào có thể một trận chiến mà xuống. Huyền nhân phương thức chiến đấu cổ quái, làm cho hắn sờ không được rõ ràng huyền nhân thực lực. Thậm chí không biết huyền người tác chiến sĩ khí cùng lực ý chí mạnh bao nhiêu. Lần này xung phong, hắn người phái đi ra ngoài ngựa có 8 vạn. Nếu như đặt ở Liêu Đông, đã là loại cực lớn chiến dịch, có thể cùng huyền người tác chiến. Cái này vẻn vẹn chỉ là một lần dò xét bầy, kiểm kê nhân viên lệnh thám báo kiểm tra thực hư huyền nhân thương vong. Trình Lượng tiếp tục, truyền lệnh. Một trận chiến này, nhìn như hừng hực, kỳ thực đối với song phương mà nói, thương vong đều không hề tưởng tượng như vậy lớn. Hơn nửa canh giờ chiến đấu, cho đại sở mang đến hơn 8.700 người thương vong. Trong đó trận vong người chẳng qua 2.000 xuất đầu, nghe số lượng không thiếu, có thể tưởng tượng muốn lần đầu tiên chạm trán kết quả. Lần chiến đấu này thương vong không đáng kể chút nào. Mấy giờ về sau, từ tinh nhuệ thám báo cùng phi thuyền bộ đội truyền về báo cáo. Huyền người thương vong vượt lên trước 4.000, trận vong người đạt đến hơn 1.200 người, trong đó chết bởi bắn sinh doanh, khoảng chừng ở hơn 200 người. Cái khác thương vong đại bộ phận đến từ chính phi thuyền oanh tạc. Còn có một bộ phận, tắc thì là tới từ ở hai cánh bộ đội, bất ngờ tiến nhập trận địa địch bên trong. Tuy là cái này hai con hơn 300 người bộ đội toàn bộ trận vong, nhưng hắn nhóm cũng mang cho huyền người hầu như tương đồng số lượng thương vong. Thu binh, hôm nay liền đến nơi đây. Trình Lượng đối với hôm nay chiến quả dị thường thỏa mãn, không chỗ thiếu tổn thất bao nhiêu người, cũng không ở chỗ giết chết nhiều thiếu huyền quân. Hắn cảm giác chính mình lại từ từ sẽ đánh nhau. Ở nhân số lên, liên quân có ưu thế cực lớn. Coi như lấy 2-3 đổi nhất, Trình Lượng cũng đổi lấy lên. Đại sở cùng các quốc gia bộ đội đang không ngừng hướng nơi đây vọt tới. Muốn không bao lâu, tổng quân lực là có thể đạt được 100 vạn lấy lên. Mà hắn đối mặt Huyền người, hiện nay còn chỉ có 10 mấy vạn người. Cái này không phải trọng điểm. Chiến tranh cho tới bây giờ không phải mọi người bày ra quân sự. Ngươi cho ta một thương, ta chém ngươi một đao. Đó là xả đạn. Theo Huyền người khống chế diện tích càng lớn, kỳ thực bọn họ chiến lực đang ở giảm bớt. Đây cũng chính là Trình Lượng cố ý gây nên. Nếu không thì 10 mấy vạn quân đội, lại thêm trên 100 ngàn hậu cần, không đến 40 vạn nhân mã, làm sao có thể khống chế thẳng tắp khoảng cách vượt lên trước 1,500 dặm phạm vi? Ngươi làm đại sở không người sao? Kéo dài tuyến tiếp viện, làm cho Huyền người chỗ chỗ đều là lỗ thủng. Cái này vốn là chiến lược một bộ phận, mấy trăm ngàn người nhìn thật nhiều, làm chiến tuyến vượt lên trước 1000 dặm, bình quân xuống 1 dặm bên trong, Huyền người sẽ không vài cái. Kéo dài tuyến tiếp viện về sau, lại tiến hành chính diện thăm dò, không cần thời gian quá dài, 1 cái tháng liền đầy đủ, lộ ra hư thực về sau. Trình Lượng cũng biết cuộc chiến này phải đánh thế nào. Trở lại đại doanh bên trong, sĩ binh có thể nghỉ ngơi. Trình Lượng không được, với hắn mà nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Truyền lệnh, Nam trưởng quân đoàn thứ 2, 3 vạn người đội, theo Nam hướng Bắc, cắm thẳng vào Huyền người đại bản doanh. Truyền lệnh, Tửu Tuyền quân đoàn thứ 6, 7 vạn người đội, từ Tây Bắc hướng Nam đẩy mạnh, mục tiêu Huyền người đại bản doanh. Truyền lệnh, phía Nam thủy quân thứ 2, 4 phần hạm đội, phong tỏa Xuân Giang phủ phụ cận hải vực. Truyền lệnh, phía Nam thủy quân số 1, 3, ngũ, 6 phần hạm đội, phái ra toàn bộ trinh sát hạm, tìm Huyền người nhóm thứ 2 bộ đội đổ bộ. Phát hiện về sau, lập tức hồi báo, không cho phép tiếp chiến. Truyền lệnh, Bắc địa quân đoàn bổ sung thứ 7, 8 vạn người đội, theo Bắc hướng Nam quét sạch, nếu như gặp phải Huyền người 5000 người trở xuống bộ đội, nhất định tiêu diệt. Truyền lệnh, phi thuyền bộ đội thứ 9, 10, 11, 12 bốn cái phi hành đại đội chuẩn bị chiến đấu. Trừ phi có ta mệnh lệnh, nếu không thì không cho phép xuất chiến. Truyền lệnh, phi thuyền đệ nhất chí ít 8 đại đội, lấy đại đội làm đơn vị, ngày đêm không ngừng oanh tạc Huyền người đại doanh. Truyền lệnh, phi thuyền 13, 14, 15, 16 đại đội, chuyển phi Huyền người phía sau. Trình Lượng một hơi hạ đạt mấy chục cái mạng lệnh, những thứ này đều là hắn đã sớm suy nghĩ xong, bởi vì không có lộng rõ ràng Huyền nhân thực lực, một mạch không dám động thủ. Bây giờ ít nhiều biết chút Huyền nhân hư thực, là thời điểm giết chết bọn họ. Đăng nhập tác chiến, vẫn là địch quốc đăng nhập tác chiến, độ khó là cao vô cùng. Lúc này, tự nhiên không tồn tại bãi cát lô cốt, hỏa pháo áp chế các loại đồ đạc, có thể chiến hạm cùng tàu chuyên chở, tài năng vận bao nhiêu người. Huyền người đã trải qua đem hết toàn lực, nhóm đầu tiên đổ bộ nhân viên, bộ đội tác chiến cũng chỉ có 5 cái quân, hậu cần tiếp tế tiếp viện, công tượng, chỉ huy đám người viên, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không cao hơn 400 ngàn người. Đây đã là Huyền người có khả năng làm đến cực hạn. Mà bọn họ nhóm thứ 2 đăng nhập viện quân, cần chí ít 2,5 tháng đến thời gian 3 tháng mới có thể đến đạt đến. Trình Lượng nhất định dành thời gian. Theo Huyền người đăng nhập đến bây giờ, đã qua nửa tháng thời gian, Trình Lượng bố trí cũng hoàn thành 90%. Tiếp đó thì nhìn cái này một kích tối hậu, lôi nặc theo tài thần màn hình lên, chứng kiến vô số quân ngựa theo 4 phương 8 hướng hướng Huyền người đại doanh thẳng tiến. Đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Đáng tiếc, Trình Lượng là tướng già không già, nhưng hắn mồi lửa thuốc vũ khí vận dụng còn chưa hiểu a, tuy là có thể ngăn chặn huyền người, muốn tiêu diệt cũng rất khó. Không đúng còn muốn hao binh tổn tướng, có muốn hay không nhắc nhở hắn đâu. Lôi Nặc do dự một chút, quyết định vẫn là toán, nhắc nhở hữu dụng không? Không nói truyền lại tin tức cần rất nhiều thời gian, coi như nhắc nhở, cũng không phải giấy thư có thể giải quyết. Huyền người trong đại bản doanh có cao nhân a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.